vừa dễ mang theo lại dễ làm sạch. Nhưng trong vụ này, hung thủ lấy đựng xăng bằng chậu. Như vậy khả năng lớn nhất là sau khi giết người, hắn vào kho lấy cái chậu ra, hứng xăng từ bình xăng xe máy, rồi đem vào đốt xác. Tôi gật đầu, cảm thấy phân tích của sư phụ rất có lý. Thầy nói tiếp, đầu lũ trẻ bị tổn thương, nhưng chỉ gây hôn mê chứ không dẫn đến tử vong, càng khẳng định việc hung thủ vội vàng giết người đốt xác. Tôi quay đầu nghĩ ngợi, cảm thấy rất khó hiểu rõ ý sư phụ, liền nói, mất công điều tra như vậy, cuối cùng cũng chỉ biết hung thủ giết người là do mất khống chế sao? Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy phát hiện này rất quan trọng. Giết người do mất khống chế ngay trong nhà nạn nhân, điều này chứng tỏ điều gì? Tôi đột nhiên hiểu ra, vội vàng nói, như vậy thì phải là người quen gây án. Đúng, đây chính là điều tôi muốn nói. Mất khống chế dẫn đến giết người không nhất định là người quen gây án, nhưng giết người do mất khống chế ngay trong nhà nạn nhân thì hung thủ thường sẽ là người quen. Nhưng chỉ căn cứ vào một cái chậu mà phán đoán là người quen gây án thì có vẻ không đủ chứng cứ xác thực. Dĩ nhiên là không chỉ dựa vào manh mối này. Sư phụ vừa nói vừa dẫn tôi tiến vào hiện trường. Tôi còn hai căn cứ khác. Đi tới hiện trường phòng bếp, sư phụ chỉ lên kệ bếp. Ở trên đó có một nồi mì, trên bàn có bốn cái bát. Đây là điểm bất thường. Trong nhà có ba người, theo lý mà nói chỉ cần ba cái bát là đủ dùng rồi, cho nên chiếc bát còn lại chắc chắn là để dành mời người quen. Nếu chỉ là người mới quen thì sao? Quan hệ không thân quen lắm, hoặc khách vãng lai chẳng hạn. Qua điều tra, lão Hạ là người rất chú ý khoản mời khách. Nếu không quen thân thì bữa tối sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên tôi cho rằng hung thủ là người thường xuyên đến nhà lão Hạ ăn cơm. Tôi gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi hỏi tiếp, còn căn cứ thứ hai đâu ạ? Trên cả ba thi thể đều không có dấu hiệu chống cự, nhất là tổn thương trên người bọn trẻ là bị đập vào phía trước. Nếu không phải người quen thì một đứa trẻ lớn như vậy sẽ biết che chắn chống cự. Cũng bởi là người quen nên lũ trẻ sẽ không đề phòng khi thấy hung thủ cầm bơm đi vào phòng ngủ. Trong phòng họp, ban chuyên án chật ních người. Cả đội hình sự đều đã tỉnh táo tinh thần, trong ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Khi công tác điều tra rơi vào bế tắc, họ sẽ rất trông chờ vào kết quả của đội kỹ thuật hình sự, đặc biệt là những thu hoạch của các bác sĩ pháp y. Sư phụ đi thẳng vào vấn đề. Qua một buổi sáng khám nghiệm hiện trường, kết hợp với công tác khám nghiệm tử thi đêm qua, chúng tôi có phát hiện mới. Vừa dứt lời, toàn bộ tổ chuyên án đều tỏ ra rất hào hứng. Trước mắt, chúng tôi có căn cứ để suy đoán đây là một vụ mất khống chế dẫn đến giết người. Rất có thể là do người quen gây án. Hung thủ có thể thường xuyên ở lại nhà nạn nhân, hơn nữa còn thường điều khiển xe máy. Giữa ánh mắt sáng bừng của các điều tra viên, sư phụ nói ngắn gọn căn cứ suy đoán của chúng tôi. Mọi người trong phòng nghe xong đều gật đầu. Cục trưởng lên tiếng nói, phạm vi điều tra rất nhỏ, nhưng làm sao chúng tôi có thể khoanh vùng kẻ bị tình nghi? Sư phụ lấy ở dưới bàn ra hung khí tôi tìm được. Hiện tại chúng tôi có chứng cứ chứng minh cái bơm này chính là hung khí gây án. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tìm thấy dấu tay khả nghi trên đó. Phòng họp bắt đầu xôn xao, mọi người phấn khích rì rầm bàn luận với nhau. Cục trưởng vẫn nhất định không chịu dừng lại, hy vọng có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Vậy ngài nghĩ động cơ gây án là gì? Sư phụ nhíu mày nói, nếu là giết người do mất khống chế thì có rất nhiều động cơ gây án. Nhưng bằng cảm giác, tôi nghĩ đằng sau vụ án này là mâu thuẫn tiền bạc. Ngài có căn cứ gì không? Chúng tôi có. Khi lọc tro tàn tại hiện trường, tôi phát hiện ngoài những mảnh chậu nhựa còn có rất nhiều mảnh quần áo khác nhau. Sư phụ chiếu hình ảnh tại hiện trường lên rồi nói tiếp, mọi người xem đây, hiện trường phòng ngủ tuy đã sụp đổ phần lớn, nhưng tủ quần áo lại không hề bị sập. Mặc dù tủ quần áo cũng cháy gần hết, quần áo bên trong cháy sạch, nhưng mảnh quần áo không thể phân tán khắp hiện trường như thế được. Cho nên chỉ có hai khả năng, một là hung thủ dùng quần áo làm vật dẫn cháy, hai là hung thủ lục tung hiện trường để tìm tiền bạc. Nếu hung thủ đã tốn công lấy xăng từ bình xăng xe máy thì có lẽ không cần giải quần áo ra làm vật dẫn cháy. Trên hiện trường có nhiều đồ gỗ, chăn đệm, việc gì phải tốn thời gian đi lấy quần áo làm mồi lửa, nên chỉ có thể là lục tìm tiền bạc. Cục trưởng gật đầu hỏi, nếu ngài nói là mất khống chế giết người